Đạo, chương 1023, vứt bỏ bản thể hốt hoảng bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, nay ngày thứ nhất càng, còn có 2 canh. Chứng kiến không ít đạo hữu xoắn suýt tại 3 càng, canh 4 vấn đề, bánh bao thật đúng giờ khóc giờ cười, hẳn là mọi người không có phát hiện canh 4 lúc mỗi canh 1-2. 5 tả hữu canh, 3, lúc canh 1-3, 3 ca tả hữu kỳ thật đều là vạn chữ đổi mới mà thôi, bởi vì công tác nguyên nhân không muốn tiếp tục phân chương quá nhiều, các đạo hữu làm gì bức ta cần phải thay hình đổi dạng chơi canh 4 đây này. Cho nên, phiếu đen hay vẫn là rút lui à, hồng hồng mới có thể yêu. Dùng tụ tinh chi thuật ngưng tụ chu tước hư ảnh, nhưng lại đồ có hắn hình, uy năng tuy mạnh, nhưng muốn dùng cái này đến phá vỡ dây leo quân vương thần thông khổn trói, chỉ sợ còn chưa đủ. Bất quá đối xê hì, NSS ử, B, ở tia, ui, ENTC, HCO, DENE với này tiêu thần sớm có chuẩn bị, giờ phút này một tay một ngón tay, trong nội tâm gào thét. Hỏa thuộc thần thú chu tước hôm nay dùng ta hỏa thuộc bổn nguyên trưởng khống giả thân phận, ban thưởng ngươi hỏa chi bản nguyên, tái hiện viễn cổ uy danh, tiêu hết thảy trở ngại, hàng lâm thế gian. Một ngón tay điểm rơi, mi tâm không gian, trong lúc ngủ say lôi long thức tỉnh, hôm nay tiểu huyết thân dài vạn trượng, thân thể tuy là huyết lôi ngưng tụ mà thành, hôm nay nhìn lại nhưng lại ngưng thực vô cùng, như thực chất, mỗi một mảnh lân giáp đều có vài chục trượng lớn nhỏ, hiện ra đỏ thẫm chi sắc. Nhàn nhạt hỏa diễm tại hắn bên ngoài thân tràn ngập, đây là hỏa chi bản nguyên lực lượng tự nhiên phát ra hiển hóa. Giờ phút này cảm ứng được chủ nhân triệu hoán, tiểu miệng máu trong lập tức phát ra một tiếng gào thét, một cổ hỏa chi bản nguyên lực lượng lập tức theo hắn trong cơ thể tràn ra, tiến vào tiêu thần trong cơ thể, dọc theo cánh tay kinh mạch theo thứ nhất trong ngón tay bắn ra. Hỏa chi bản nguyên chính là thiên địa hỏa thuộc lực lượng cực hạn tồn tại, kẻ có được đem vi thế gian vạn hỏa chi chủ. Xíu, yêu yêu, cái này một ngón tay trong bắn ra hỏa chi bản nguyên, tại tiêu thần ý chi phía dưới, lập tức đã vượt qua vô tận không gian, trực tiếp dung nhập cái kia hư không chu tước trong cơ thể, khiến cho vật ấy hình thần có đủ, thật đúng đã có được chu tước chi uy. Ly chu tước lại lần nữa dương cánh kêu to, hắn trong cơ thể hư ảo hỏa diễm ầm ầm tăng vọt hóa thành đầy trời chi hỏa, có thể thiêu thiên địa. Cái này một tiếng rít coi như tới đây thời kỳ thượng cổ chu tước tung hoành thiên địa chi tế, vượt qua vô tận không gian, thời gian bên trên khoảng cách truyền đến hôm nay, hàng lâm hậu thế. Khủng bố tới cực điểm cực nóng độ ấm theo chu tước trong cơ thể bộc phát xen lẫn ngập trời hủy diệt chi lực. Chu tước dùng ta tiêu thần danh tiếng, mệnh ngươi đốt cháy thế gian trở ngại, giúp ta chém chết hết thảy quân giặc. Nương theo lấy tiêu thần gầm nhẹ cái kia chu tước lập tức phẫn nộ. Tuy nhiên cái này ngôi sao hư ảnh huyễn hóa ra đến chu tước chỉ vẹn vẹn có chu tước bản thể vạn nhất chi lực, nhưng giờ phút này đã có được hỏa chi bản nguyên, nó tựa như chu tước phân thân, tự nhiên kế thừa đã nhận được chu tước bản thể kiêu ngạo cùng cuồng bạo. Thân là thế gian mạnh nhất hỏa thuộc thần thú, chu tước vi uy nghiêm không để cho bất luận cái gì khiêu khích, cái này chính là tiểu yêu rõ ràng dám can đảm phong trấn tại nó, quả nhiên là lẽ nào lại như vậy. Chu tước ly kỳ phẫn nộ rồi. Bá, bá, bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, chu tước giận dữ, vạn hỏa đến thế gian, phần thiên nấu biển, hủy diệt muôn dân trăm họ. Vô tận hỏa diễm theo hư vô bên trong bị cưỡng ép triệu hoán mà đến, tại hỏa chi bản nguyên triệu hoán xuống, chúng không dám không hiện thân. U lam chi hỏa, từ trên trời giáng xuống, đốt cháy lấy thương khung. Đỏ thẫm chi hỏa, tự địa mà sinh, thiêu đốt cái này đại địa. Thất thải chi hỏa, nguyên người mà lên, thiêu đốt lên huyết nhục. Chu tước triệu hoán, vi thiên ngoại chi hỏa, vi thâm nguyên chi hỏa, làm người tính chi hỏa, này thuật cùng năm đó tinh vực đại lục bên trong cái kia bên trên tộc lão giả sử dụng tam hỏa thần thông nhưng lại có chút tương tự, chẳng qua hiện nay tại chu tước dựa vào hỏa chi bản nguyên triệu hoán phía dưới, này thần thông uy năng so sánh người này thi triển, nhưng lại không biết cường to được bao nhiêu. Hỏa diễm hội tụ hóa thành biển lửa, hướng cái kia vô tận thanh đằng đốt cháy mà đi. Hỏa khắc mộc dùng cái này thần thông ngạnh phá dây leo quân vương chi thuật không thể nghi ngờ là thỏa đáng lựa chọn. Yêu tộc thiên kiêu dây leo quân vương giờ phút này triệt để biến sắc. Cảm thụ cái này tự chu tước trong cơ thể tàn mát ra cường đại khí tức, cảm thụ được cái kia từ hư không nội tàn mát ra hủy diệt nhiệt lực, một cổ phát ra từ ở sâu trong nội tâm sợ hãi bỗng nhiên bộc phát, dùng một loại điên cuồng tốc độ di toàn thân. Người này là thảm thực vật loại yêu tộc, tức cũng đã luyện hóa thoát ly bản thể mà sinh, nhưng mộc hệ bản chất lại sẽ không cải biến, đối với hỏa diễm có trời sinh chán ghét cùng sợ hãi. Tầm thường chi hỏa, dùng dây leo quân vương thần thông tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, nhưng ngọn lửa này nhưng lại tiêu thần ngưng tụ chu tước chi hình, dung nhập hỏa chi bản nguyên, đồng đẳng vớ. y sinh tạo ra ra một chỉ chu tước phân thân đến, hơn nữa cái kia bổn nguyên khí tức tồn tại càng làm cho hắn sinh ra một loại không thể ngăn cản thiên sụp đổ đất sụp cảm giác. Thét lên bên trong, dây leo quân vương điên cuồng ra tay, khắp thiên yêu lực càng thêm nồng đậm, đặc dính ướt át gần như hóa thành chất lỏng, trong đó diễn sinh đi ra thanh đằng số lượng càng là trong thời gian thật ngắn dùng một loại điên cuồng tốc độ tăng vọt bổ thiên lấp mặt đất tạo thành thanh đằng thập tuyệt trận. Hắn chỉ có chờ đợi trận này uy năng bộc phát có thể ngăn cản được cái này chu tước chi hỏa đốt cháy, nếu không một khi thần thông bị phá, hắn nhất định bị thương nghiêm trọng. Bởi vì này thần thông chi như vậy cường hoành, chính là hắn đem bản thân bản thể luyện hóa sau dung nhập trong cơ thể về sau hình thành. Tuy nhiên hôm nay thoát ly bản thể hắn như trước có thể còn sống, chỉ khi nào bản thể bị hủy diệt tối tăm trung khí cơ dẫn dắt hắn tuyệt đối không cách nào toàn thân trở ra. Dây leo quân vương tuyệt đối thật không ngờ tiêu thần rõ ràng có thể thi triển ra thần thông như thế, điểm ấy triệt để vượt ra khỏi dự liệu của hắn, khiến cho hắn không thể không sinh lòng sợ hãi. Oanh, bành trướng sóng lửa bỗng nhiên tịch cuốn tới, đem vô số thanh đằng bao khỏa ở bên trong, tại đây bên trong sóng lửa thanh đằng bỗng nhiên bộc phát ra sở hữu tất cả năng lượng, óng ánh sáng long lanh giống như ngọc chất, phát ra vô tận màu xanh lá yêu mang, cùng chu tước chi hỏa chống lại. Nhưng ở hỏa chi bản nguyên xuống, mặc dù là mộc chi bản nguyên lực lượng đều chịu lấy đến áp chế, huống chi là cái này dây leo quân vương chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh đằng màu sắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành khô héo, tiếp theo thiêu đốt hóa thành tro tàn. Lần này hủy diệt chính là triệt để diệt sạch không thể lại lần nữa trọng sinh. A hát, dây leo quân vương trong miệng phát ra vô tận rú thảm, bản thể bị đốt cháy hóa thành tro tàn, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ với mình đặt mình trong biển lửa ở trong, gặp vô tận hỏa diễm đốt cháy, loại thống khổ này, ngoại nhân tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Duy nay chi mà tính, này yêu chỉ có một lựa chọn, đó chính là buông tha cho bản thể, nếu không một khi chu tước chi hỏa thiêu tận bản thể, khí cơ dẫn dắt phía dưới tất nhiên hội đưa hắn cuốn vào trong đó, đến lúc đó trọng thương phía dưới, hắn có chín thành khả năng muốn vẫn lạc tại ngọn lửa kia đốt cháy phía dưới. Thực tế giờ phút này, mấy đạo khí tức đang lấy một loại tốc độ kinh người hướng nơi này điên cuồng chạy đến, dây leo quân vương không cảm dĩ loại này suy yếu trạng thái nghênh đối với bọn hắn, nếu là có người ám sinh ác ý tình cảnh của hắn không thể nghi ngờ hội càng thêm nguy hiểm. Nhân tộc tiêu thần, chuyện hôm nay ngươi mà lại cùng bản yêu nhớ kỹ ta dây leo quân vương cuối cùng có một ngày hội đem hắn đòi lại. Bản thể, bảo cho ta. Bảo, thê lương gào thét ở bên trong, tàn sát bừa bãi khủng bố khí tức chấn động bỗng nhiên theo cái kia vô tận thanh đằng ở trong bộc phát tiếp theo ầm ầm vỡ vụn, hóa thành một đạo nồng đậm yêu lực chi sóng, như giang hà chi thủy, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét ngang. Đây là dây leo quân vương tự bảo bản thể chỗ sinh ra khủng bố năng lượng uy năng kinh thiên động địa, tuy nhiên chưa đủ đánh sơ xác tiêu thần hỏa chi bản nguyên lực lượng, lại có thể đem chu tước chi hỏa phong chấn thiêu đốt cưỡng ép bị phá vỡ, hơn nữa triệt để chặt đứt hắn cùng với bản thể ở giữa liên hệ. Tại cổ lực lượng này dưới sự trợ giúp, dây leo quân vương đã lấy được quý giá thở dốc thời gian, trong miệng hắn liên tục phun ra máu tươi, nhưng cũng không dám có nửa điểm dừng lại, trở tay lấy ra một quả truyền tống thần phù trên tay dùng sức đem hắn trực tiếp bóp nát. Nháy mắt sau đó, một cổ cường hãn không gian truyền tống lực lượng bỗng nhiên bộc phát hóa thành một đạo truyền tống đại trận hư ảnh, đem cái này dây leo quân vương trọng thương chi thân bao phủ ở bên trong, lóe lên phía dưới trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Từ nơi này không gian thần phù tản mát ra chấn động khí tức xem ra cái này dây leo quân vương có lẽ sử dụng hẳn là đẳng cấp cao nhất phù văn, nói không chừng đã trực tiếp về tới yêu tộc lĩnh vực, dù sao lần này mặc dù bất tử, hắn cũng đã bị tuyệt đối trọng thương, bổn nguyên bị hao tổn, sợ là không có có mấy trăm năm thời gian tuyệt đối không cách nào khôi phục lại, sao lại dám tiếp tục lưu lại tộc đàn bên trong chiến trường. Tiêu thần khẽ nhíu mày, đáy mắt hiện lên vài phần không cam lòng chỉ ý, giờ phút này nếu là liều đích bị thương ra tay, hắn cũng không phải là không thể đem này yêu lưu lại, nhưng hôm nay cảm ứng đến cái kia đã đến khí tức, hắn đành phải đem trong nội tâm tàn sát bừa bãi sát cơ cưỡng ép đè xuống, phất tay áo quay người, đen kịt trong đôi mắt bộc phát ra vô tận thần quang, nhìn về phía cái kia trong hư không cái thứ nhất hiện thân chi nhân. Người này, đúng là cái kia ma tộc Tư Ma. Bốn mắt nhìn nhau không nói gì, chỉ có khắc nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, đen kịt đôi mắt như thâm uyên biển cả, không thể đo lường, tản ra sắc thái thần bí, giống như là có thể đem người thần thức nuốt vào trong đó, triệt để mất phương hướng. Tư Ma nhíu mày, tuy nhiên bề ngoài nhìn lại mảy may không lộ ra, nhưng trong lòng thì tràn ngập vô tận kiên kỵ, vừa rồi thần thông chém giết hắn cảm ứng cực kỳ tinh tường, cái này nhân tộc tiêu thần có được uy năng, lại để cho hắn không thể không coi chừng ứng đối. vừa rồi một trận chiến, hắn tuy không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự có thể thô sơ giản lược cảm ứng tinh tường, dây leo quân vương bị triệt để chèn ép tại hạ phong, hoặc là có thể nói không có quá nhiều sức hoàn thủ, cũng đã bị ép tự bạo bản thể, dùng cái này đổi lấy cơ hội chạy thoát. Bất quá mặc dù như vậy, này ma như trước trong nội tâm chắc nếu là hắn một khi ra tay, tất nhiên có thể đem cái này nhân tộc tiêu thần đánh giết. Chỉ là như thế đi làm một cái giá lớn quá lớn, trong lòng của hắn như trước có chút do dự. Bất quá đúng lúc này, tiêu thần cùng tư ma hai người ngay ngắn hướng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía mặt khác một chỗ phía chân trời. Linh quang chớp lên, không gian bị cưỡng ép xé rách, hai đạo nhân ảnh mang theo ngập trời sát cơ lập tức tới, khủng bố yêu lực tán phát ra, bóp méo không gian, khiến cho hai người quanh thân một mảnh mơ hồ. Tộc vận mệnh song từ. Hai người sớm đã cảm ứng được dây leo quân vương cùng tiêu thần chém giết, hôm nay cũng đã biết được kết cục, trong nội tâm sát cơ tăng vọt, đồng thời lại có vô tận rung động chi ý, hai phe đôi mắt bộc phát thần quang, lập lòe chạy tầm đó như sao vân lưu truyền. Dây leo quân vương tuy mạnh, lại còn không bị hai người bọn họ để ở trong mắt, bất quá hắn dù sao cũng là yêu tộc tộc đàn thiên kiêu, hôm nay bị tiêu thần trọng thương bỏ trốn, nếu là yêu tộc không cách nào đòi lại, tất nhiên sẽ mặt đại mất, đến lúc đó hắn hai huynh đệ người cũng sẽ ở xử lý công việc đại trong lòng người mất phân. Cho nên hôm nay cục diện, hắn hai người không có lựa chọn khác, chọn nhất định muốn đem cái này tiêu thần lưu lại. Có thể đánh chết mấy tên tộc đàn thiên kiêu, chiến lực tuy nhiên kinh người, nhưng vận mệnh song tử như trước tin tưởng 10 phần, bọn hắn vốn có đích thủ đoạn, cũng không phải là tu vi càng cao liền càng có thể ngăn cản. Dùng hai người thủ đoạn toàn lực ra tay, cái này nhân tộc tiêu thần tuyệt đối không cách nào đào thoát. Giết ta yêu tộc thanh đằng phía trước, trọng thương thiên kiêu dây leo quân vương tại về sau, nhân tộc tiêu thần, hôm nay huynh đệ của ta hai người nhất định muốn đem ngươi chém giết, kỳ cư xô thư con lưới. Tinh vân, tỏa hồn chi thuật, vận mệnh song từ đồng thời mở miệng, thậm chí thanh âm phập phồng đều giống như đúc như cùng một người, nghe tới có chút quỷ gì. Tại thanh âm chưa dứt lập tức cái này hai gã yêu tộc thiên kiêu lập tức ra tay, vung tay áo, dị biến nổi lên. Bầu trời tựa hồ tại một cổ mênh mông cuồn cuộn chi lực dưới tác dụng bị cưỡng ép kéo xuống, thấp xuống vô số khoảng cách khiến cho cái kia chu. Thiên tinh thần đều có thể đụng tay đến, lặng im trong im lặng chậm rãi xoay tròn, đều có một cổ kỳ dị chi lực từ đó bộc phát lập tức đem tiêu thần bao phủ ở bên trong. Từ mà ánh mắt chớp lên, một chút kiên kỵ chi sắc, hiển nhiên đối với cái này vận mệnh song từ thần thông có chút hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài cơ thể ma quang chớp lên, này ma rút lui bay nhanh rời đi, né tránh đã đến an toàn chỗ, sắc mặt một hồi âm tình bất định, cuối cùng nhất hóa thành lạnh lùng. Đã vận mệnh xong từ đoạt xuất thủ trước, hắn liền tạm thời chờ đợi hơi nghiêng, lại tùy thời động thủ không muộn. Này ma đầu nghĩ đến, trong nội tâm dần dần an định lại, thu liễm bản thân khí tức, nhìn như bằng phẳng, nhưng có thể tại cái gì thời khắc bỗng nhiên ra tay bạo khởi sát cơ. Hôm nay bất kể như thế nào, cái này nhân tộc tiêu thần đều mơ tưởng rời đi, cho dù là liều mạng xé mở một tầng đóng cửa, hắn cũng sẽ không tiếc. Tiêu thần nhíu mày, ánh mắt tại quanh thân đảo qua, hôm nay hắn coi như đang ở vô tận tinh vực bên trong, quanh thân tất cả đều là cái kia ngôi sao vận chuyển, vô thanh vô tức vô thủy vô chung, tản ra từ xưa tới nay đã lâu khí tức giống như thiên địa sơ khai đến nay cũng đã tồn tại. Tuy nhiên biết rõ dưới mắt bất quá là thần thông biến ảo mà thành, nhưng vô luận hắn như thế nào tìm kiếm, đều không thể tìm được nửa điểm sơ hở, coi như cái này tinh vực là xác thực tồn tại chi vật. Nhắm lại hai mắt, thần thức phá thể mà ra, lại coi như thăm dò vào trong sương mù dày đặc, mê mang một mảnh, không cách nào cảm giác nửa điểm. Một lát sau tiêu thần dương mắt, sắc mặt chưa phát giác ra ngưng trọng, ánh mắt hơi lộ ra âm trầm, ý niệm khẽ nhúc nhích lập tức hóa thành một đạo lưu qua. Âng gào thét đi về phía trước, thẳng đến một chỗ ngôi sao mà đi. Nhưng cái này ngôi sao nhìn như có thể đụng tay đến, có thể bất luận hắn như thế nào điên cuồng phi hành, đều không thể tới gần nửa điểm, như là tại một mực tại chỗ đảo quanh. Tiêu thần dừng lại độn quang, sắc mặt triệt để âm chìm xuống, trong nội tâm một cổ kiêng kỵ chi ý sinh ra, hơn nữa càng phát ra mãnh liệt. Cách chương.